Mỹ Nhân Mưu, chương 82, cùng ở một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Dương công chúa đột nhiên buông tay, để Tiêu Hoài Ngọc thân thể hết sạch, mất đi trọng tâm suýt chút nữa ngã chổng vó. May mà là Kỳ Ngọc đỡ lấy nàng. Ngươi sao như vậy không biết điều? Kỳ Ngọc quở trách Tiêu Hoài Ngọc, nhưng không có buông tay. Tiêu Hoài Ngọc không nói gì, bởi vì lúc này thương tích lại đang làm đau. Mà trên trán của nàng cũng lần thứ hai che kín mồ hôi hột. Kỳ Ngọc nhìn thấy nàng mơ hồ nhăn lại lông mày. Thế là không dám lại kéo dài. Làm cho nàng tại ngoài phòng được gió thổi. Đi thôi, ta dìu ngươi đi vào đi nghỉ ngơi. Tại Bình Dương công chúa dưới sự yêu cầu, Vũ Lăng Thái Thú Trương An Dân sắp xếp hai gian phòng. Cũng ở một cái trong đình viện. Bởi Tiêu Hoài Ngọc thân phận đặc thù, thêm vào lại bị trọng thương. Vì lẽ đó Bình Dương công chúa cũng không dám đưa nàng giao do người khác chăm sóc. Dù sao Tiêu Hoài Ngọc vết thương trên người, là vì cứu nàng mới như vậy trùng. Kỳ Ngọc đem Tiêu Hoài Ngọc đỡ vào nhà chung sau liền rời khỏi. Chỉ còn Bình Dương công chúa cùng Tiêu Hoài Ngọc ở lại trong tiểu viện. Mà cùng là làm võ tướng ngoại nam, Lâm Vạn Thành nhưng chỉ có thể tại ngoài sân sắp xếp cấm quân thủ vệ. Hắn nhìn rõ ràng là nâng phái người đi vào, nhưng một thân một mình đi ra Kỳ Ngọc, không nhịn được hỏi, cung nội nhân, công chúa cùng cái kia họ Tiêu tối nay muốn một chỗ một thất sao? Tiêu Hiệu Úy bởi vì cứu công chúa bị trọng thương, công chúa không yên lòng, vì lẽ đó tự mình chăm nom. Kỳ Ngọc biết Lâm Vạn Thành tâm tư, thế là cố ý nói rằng, Tiêu Hiệu Úy thương thế không ổn định. Công chúa phải làm là bồi ở bên cạnh. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất. Công chúa như vậy cành vàng lá ngọc người. Có thể nào tự mình chăm sóc một ngoại nam? Lâm Vạn Thành nhíu mày nói. Kỳ Ngọc phủi một chút Lâm Vạn Thành. Nếu là không có Tiêu Hiệu Úy đúng lúc chạy tới, công chúa e sợ từ lâu rơi vào kẻ xấu tay. Đối xử ân nhân cứu mạng. Chẳng lẽ không nên như vậy? Lâm Vạn Thành rơi vào trầm mặc. Trong lòng rất là không cam lòng. Chỉ vì chính mình đến chậm một bước, liền bị người nhanh chân đến trước. Mà Bình Dương công chúa còn như vậy che chở, trong lòng liền càng thêm đố kỵ. Thì ra là như vậy. Lâm Vạn Thành chỉ được miễn cưỡng vui cười. Ta chẳng qua là cảm thấy Tiêu Hoài Ngọc xuất thân thấp hèn, như vậy ân cần tiếp cận công chúa, sợ hãi lòng mang ý đồ xấu. Thiên hạ này muốn tiếp cận công chúa, lòng mang ý đồ xấu quá nhiều người. Kỳ Ngọc nói rằng, nhưng có thể như Tiêu Hiệu Úy như vậy có thể vì công chúa không màng sống chết. Lại có mấy người, tại Lâm Vạn Thành cùng Tiêu Hoài Ngọc trong lúc đó, Kỳ Ngọc tự hồ càng yêu thích tính tình đơn thuần Tiêu Hoài Ngọc. Lâm Vạn Thành tự nhiên nghe hiểu Kỳ Ngọc ý tứ, chỉ được lúng túng cười cười. Trong phòng, Bình Dương công chúa ngâm mình ở đựng nước ấm trong thùng nước tắm. Lạnh lẽo thân thể từ từ hồi ấm, mệt mỏi cũng đang chậm chậm tiêu tan. Viện lạc tại phủ đệ nơi sâu xa, vô cùng yên lặng. Bình Dương công chúa nhắm hai mắt lại thả lỏng một lát sau liền bắt đầu suy nghĩ chính mình đi tới Quế Dương bị ám sát toàn bộ quá trình. Có thể quen thuộc như thế con đường, lại vừa vặn mai phục tại lữ xá phụ cận. Này nhất định là đối với nàng có hiểu biết người. Hàng năm ngày mùa hè tế tự chính là hoàng đế ngầm đồng ý đối với những này qua lại. Nhất là biết được, thuộc về hoàng thất, mặc dù chư vương lúc đó còn tuổi nhỏ, nhưng này chút ngoại thích cùng chúc quan nhưng đều là cáo già. Nam Dương vương Lý Long sao? Bình Dương công chúa cau mày, chợt nhớ tới hoàng đế triệu kiến nàng vào cung, cũng ban cho một giỏ mới mẻ lĩnh nam quả vài ngày ấy. Ngay ở cùng một ngày, Nam Dương vương Lý Long cũng chịu đến hoàng đế triệu kiến. Bởi vì Tương Đông vương Lý Phù chết, hắn chịu đến quở trách. Bành Thành vương Lý Khang, còn có Bình Dương công chúa sau đó lại suy đoán đã đến cái khác thủ túc huynh đệ. Cánh Lăng vương Lý Tuyên, Lý Khang, Bình Dương công chúa bán nheo lại mắt phượng. Tiếp theo liền nhớ tới Tiêu Hoài Ngọc cùng Lý Khang tựa hồ còn có so với nàng càng sâu giao tình. Tại Bình Dương công chúa trong mắt, Lý Khang nhân nghĩa chính là một cái thanh kiếm sắc bén. Hắn dựa vào này đầu độc người trong thiên hạ, không thể nghi ngờ cũng là tối đối thủ mạnh mẽ. Nghĩ đến Tiêu Hoài Ngọc, Bình Dương công chúa khó tránh khỏi lại nghĩ tới hôm qua các loại. Tiêu Hoài Ngọc thực lực, nàng tận mắt nhìn thấy, cũng vì thế mà khiếp sợ. Nhưng khi nàng thật sự khi thấy thì, liền cũng rõ ràng Tiêu Hoài Ngọc vì sao có thể bằng sức một người bảo vệ cô thành. Như vậy dũng mãnh tướng tài, không có bối cảnh, dòng dõi cũng vô cùng sạch sẽ. Đừng nói là Bành Thành Vương Lý Khang, liền ngay cả Sở Hoàng đều biết người như vậy thích hợp làm một viên củng cố quyền lực quân cờ. Làm công chúa, làm nữ tử, Bình Dương công chúa khốn thủ cung thành, lúc này mới làm cho có nam tử thân phận Bành Thành Vương giành trước một bước. Làm Nhật hung hiểm rõ ràng trước mắt, đội hộ vệ ngũ ngoại trừ Bình Dương công chúa ở ngoài, liền còn sót lại hai tên cấm quân bị cứu chữa còn sống. Những người còn lại đều chết ở vong đồ dưới đao. Nếu không là Tiêu Hoài Ngọc đúng lúc chạy tới, chính mình không chỉ sẽ chết tại trong tay bọn họ, e sợ trong sạch cũng sẽ được sỉ nhục. Nghĩ đến hôm qua cái kia nam nhân, Bình Dương công chúa nơi cổ liền một trận nỗi khổ riêng, như muốn nghẹt thở giống như vậy. Đến nay đều lòng vẫn còn sợ hãi. Những hình ảnh máu tanh kia còn rõ ràng trước mắt, đặc biệt là rơi vào chảy xiết trong sông, bị dòng nước hướng về đi, nhấn chìm, nước sông sang lọt vào tai tị loại kia nghẹt thở cảm. Nàng sợ hãi, hoang mang, nhưng lại luống cuống, tại một phen dãy giụa sau từ từ chìm vào đáy sông. Chỉ có tới gần tử vong, nàng mới biết loại đau khổ này. Ngay ở nàng rơi vào tuyệt vọng thời gian, lạnh lẽo trong sông đột nhiên duỗi ra một đôi tay, đưa nàng từ vực sâu lôi ra. Đôi môi cũng bị mềm mại sở đặt lên, chỉ là một hơi, liền để chìm vào đáy nước sắp an nghỉ người như nhặt được tân sinh. Hỗn hợp nước sông cùng máu loãng hôn, làm cho nàng tỉnh lại. Như vậy tiếp xúc, như vậy thân mật, nàng vốn là không muốn, nhưng khi biết Tiêu Hoài Ngọc thân phận chân chính sau, nàng càng sinh không còn chống lại tâm ý. Trong nước không thể thở nổi thúc đẩy nàng cùng nàng si quấn ở cùng nhau. Loại cảm giác đó, Bình Dương công chúa không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng nàng có thể xác nhận chính là, trong lòng nàng cũng không đáng ghét Tiêu Hoài Ngọc. Chỉ là lên bờ sau khi, Tiêu Hoài Ngọc thái độ chuyển biến để Bình Dương công chúa rất là bất mãn. Bởi vì thân phận, thêm vào nàng liều mạng cứu hộ, làm cho Bình Dương công chúa đối với nàng sản sinh một tia hảo cảm. Nhưng Tiêu Hoài Ngọc tựa hồ cũng không mong muốn trợ giúp cùng với kiên định đứng nàng một trách. Mặc dù nàng lấy ra phong phú điều kiện, nhưng càng làm cho Bình Dương công chúa nghi hoặc chính là tại miếu thành Hoàng Trung. Tiêu Hoài Ngọc tỉnh lại cái kia ôm ấp, tại cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt, nàng từ Tiêu Hoài Ngọc trong mắt nhìn thấy căng thẳng, lo lắng, cùng với một tia yêu thương. Mặc dù có thể nhận biết, là bởi vì ánh mắt như thế cùng những kia ái mộ nàng cũng kẻ ham mờ u. Ốn tuyệt nhiên không giống, sạch sẽ mà thuần túy, không bởi vì lợi ích, không bởi vì sắc đẹp, nàng chưa từng bị như vậy che chở quá. Cũng là lần thứ nhất tại tử vong trong tuyệt cảnh nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc thì như nhìn thấy hy vọng sống sót. Vì sao phải trốn cách đâu? Nàng ngẩng đầu nằm tại trong thùng nước tắm, nghĩ mãi mà không ra. Thêm lên xe ngựa trên tình cảnh đó, Tiêu Hoài Ngọc lau chùi chính mình trên chân đầy vết bẩn thì cực kỳ tự nhiên. Tại thời điểm này, như đã không có giai cấp phân chia, hai người lại như là quen biết nhiều năm. Tiêu Hoài Ngọc trong mắt cũng không có sợ hãi, thậm chí thật giống như là thăm dò rõ ràng tính nết của nàng. Những này hành động khác thường quá mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một đêm quá khứ, hoàn toàn lại như là biến thành người khác. Tiêu Hoài Ngọc, ngay ở Bình Dương công chúa hồi tưởng thời gian, trong miệng không kìm lòng được đọc lên tên của nàng. Nàng mở hai mắt ra, mới phát hiện đã đến đêm khuya. Bình Dương công chúa đứng dậy phủ lên một cái đơn bạc y vật, chuẩn bị ngủ thì mới nhớ tới Khôn Đạo giao phó. Bởi vì là ngày mùa hè, thương tích nếu là không đổi thuốc thì sẽ tăng thêm thương thế. Mà nàng đem Tiêu Hoài Ngọc một người bỏ vào bên cạnh trong phòng, hiển nhiên là đã quên đi rồi. Bình Dương công chúa đem Khôn Đạo lưu lại ngoại thương lọ thuốc lấy ra. sau đó liền đi hướng về phía Tiêu Hoài Ngọc gian phòng. Trong phòng còn đèn sáng, Bình Dương công chúa chưa từng gõ cửa liền xông vào. Tiêu Hoài Ngọc nằm nhoài trên giường nhỏ, vẻ mặt có chút thống khổ, tựa hồ là vết thương trên người mang đến đau đớn. Nhìn thấy đột nhiên xông vào Bình Dương công chúa, nàng cũng không kinh sợ. Muộn như vậy, công chúa còn chưa ngủ sao? Tiêu Hoài Ngọc nằm nhoài nhuyễn tháp trên, dưới thân đệm chăn đã bị mồ hôi ẩm ướt. Đến cho ngươi đổi thuốc. Bình Dương công chúa trả lời. Tại ngươi tổn thương tốt toàn trước, ta không sẽ rời đi. Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu trầm mặc một lúc lâu. Bình Dương công chúa cũng không để ý Tiêu Hoài Ngọc sẽ làm sao muốn. Ở trong mắt nàng, đều là nữ tử, coi như cởi xạ, CSI phục thẳng thắn gặp lại cũng không có không thích hợp. Bình Dương công chúa tại Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người ngồi xuống. Sau đó lấy ra một khối khăn lụa sát nàng mồ hôi lạnh trên trán. Đem y phục thoát đi. Bình Dương công chúa lại nói. Tiêu Hoài Ngọc sửng sốt. Cứ việc nàng đối với Bình Dương công chúa quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng một đời trước hai người tiến trình cũng không có như này nhanh. Tiêu Hoài Ngọc cũng không từng là Bình Dương công chúa được như vậy trùng tổn thương. Chính ta có thể. Tiêu Hoài Ngọc biết Bình Dương công chúa muốn cho mình đổi thuốc. Nhưng nàng không muốn tại chính mình tỉnh táo thời gian đem hết thảy đều bại lộ. Cũng như vậy thân mật tiếp xúc. Cho nên nàng từ chối Bình Dương công chúa. Nhưng nàng tựa hồ đã quên Bình Dương công chúa cố chấp. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, Bình Dương công chúa đều giống như không có nghe thấy giống như vậy. Cũng đưa tay ra muốn cởi nàng áo bào. Công chúa, Tiêu Hoài Ngọc một phát bắt được Bình Dương công chúa cổ tay. Chợt ngẩng đầu cùng với đối diện. Ta chưa bao giờ nói lần thứ hai. Bình Dương công chúa cau mày biểu đạt chính mình không thích cùng nhắc nhở. Tiêu Hoài Ngọc chỉ được buông lỏng tay ra. Liền như vậy. Tại Bình Dương công chúa thô bạo dưới, nàng áo bào bị toàn bộ mở ra, ngoại trừ băng bó địa phương, còn lại trên da thịt ấn đếm không hết vết tích. Này đã là Bình Dương công chúa lần thứ hai nhìn thấy. Nhưng sẽ cảm thấy chấn động. Chẳng biết vì sao, nàng theo bản năng đưa tay ra nhẹ nhàng mơ, chớn một đạo vết tích, đầu ngón tay xẹt qua da thịt, đụng vào trong nháy mắt. Tiêu Hoài Ngọc hô hấp đều trở nên gấp gáp. Bên tai cũng không cảm thấy đỏ lên. Từ những vết thương này. Để Bình Dương công chúa nhìn thấy chiến tranh tàn khốc. Nhưng là đối mặt đã từ hôn mê tỉnh lại người. Nàng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tiêu Hoài Ngọc tiếp tục nằm úp sấp. Cũng vùi đầu vào trầm. Bình Dương công chúa cầm lấy lọ thuốc. Nhẹ nhàng bôi lên tại nàng vết thương mới trên. Tay. Tiêu Hoài Ngọc duỗi ra bị thương tay. Bình Dương công chúa thế nàng mở ra băng bó. Thương tích đã đang khép lại. Cũng may thanh chỉ thủ kia cũng không lớn. Lòng bàn tay tuy bị xuyên qua. Nhưng không có thương tổn được gân cốt. Đổi thuốc sau khi một lần nữa băng bó. Chỉ là Bình Dương băng bó đến cũng không có khôn đạo như vậy được. T. Bôi thuốc trong quá trình còn làm đau Tiêu Hoài Ngọc. Nguyên bản theo bản năng muốn thu về tay làm việc. Tiêu Hoài Ngọc mạnh mẽ nhịn xuống. Bình Dương công chúa trong tay run lên. Kinh hoàng nói. Đau không? Lúc này Tiêu Hoài Ngọc trên đầu lần thứ hai bị mồ hôi hột dính đầy. Không cần hỏi cũng biết đau đau. Nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. Xin lỗi. Bình Dương công chúa có chút tự trách nói. Ta lại nhẹ một điểm. Thế là nàng liền biến đến cẩn thận từng ly từng tí một lên. Cái kia một cái tay. Tiêu Hoài Ngọc nghe lời duỗi ra cái tay còn lại. Bình Dương công chúa nhận thật cẩn thận bôi lên bàn tay trên thương tích. Tân vết đao bên cạnh còn có một đạo cựu vết tích. Phía sau lưng, Bình Dương công chúa đưa nàng mở ra áo bào hoàn toàn cởi. Một bên bôi thuốc vừa nói. Này không phải rất nghe lời sao? Vì sao luôn không muốn? Nghe được Bình Dương công chúa thoại. Sợ sệt bị hiểu lầm Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên xoay người. Bình Dương công chúa khoát lên nàng bả vai tay bỗng nhiên hết sạch. Mất đi chống đỡ cùng trọng tâm. Cả người liền ngã vào Tiêu Hoài Ngọc trên người. Không có quá nhiều khí lực người lúc này đã không cách nào chống đỡ một thành niên nữ tử. Tiêu Hoài Ngọc bị áp đảo tại trên giường nhỏ. phía sau lưng tổn thương truyền đến đau đớn một hồi. Nàng nhíu chặt mày, bầu không khí cũng một hồi trở nên ngưng kết lại. Bởi vì Bình Dương công chúa lúc này vừa vặn nằm nhoài nàng trong lòng. Chính mình còn chas, n trụi thân thể, mà Bình Dương công chúa vừa tắm rửa lại đây. Trên người cũng chỉ mặc vào một cái mỏng manh quần áo. Hai người dính vào cùng nhau. Bình Dương công chúa cái kia như tiết ra thịt như ẩn như hiện. Dán vào chỗ nhiệt độ cũng đột nhiên tăng. Tác giả có lời muốn nói. Tổn thương tốt trước đều là ở chung hàng ngày. Cảm tạ tại 2023-05-30-07-19-43. 2023-05-31-08-1:28 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo hai cái, như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Phốc phốc, CO 20 bình, C 17 bình, mặc cửu, nguyên bảo 10 bình. 53.635.319 năm bình. 50.616.828 4 bình. Lạc sư mèo, ăn đất chung, người có linh lợi mai sao A 2 bình. Tâm không phải gỗ đá. Ê Hàn Đại Đông, Z O Dê Tử, 20.030.993 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.